Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không để chuyện này trong lòng. Đôi môi mỏng của Hứa Nhược Phi khẽ mở ra, giọng nói ngọt ngào chậm rãi truyền vào tai tất cả mọi người có mặt ở đó. Thư ký thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, giọng nói của Hứa Nhược Phi lại vang lên, Thái Dương thư ký đột nhiên giật nảy mình. Tính toán chi ly, đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Nói xong, cô không thèm nhìn thư ký nữa, thậm chí cả liếc nhìn Hứa Nhược Mộng. Cô kiêu hãnh như một bông hoa nở rộ trên tuyết đối mặt với gió lạnh. Hứa Nhược Phi trở lại phòng khách và cởi bộ đồ của Lệ Đình Nam. Vì có mùi thơm nên khứu giác của cô rất nhạy. Không biết những người đàn ông khác thường sử dụng nước hoa gì, hơi thở trên bộ đồ như thể rượu ủ lâu năm, đắm say lòng người. Ngay cả lúc hôn môi hôm nay cũng vậy, cô cũng không thể cưỡng lại hơi thở của anh, hoàn toàn quấn lấy cô và xâm chiếm dây thần kinh của cô. Cởi bỏ chiếc váy dấp dính, rồi ném vào sọt tre trước cửa nhà tắm, một lúc sau trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Hứa Nhược Phi nhanh chóng tắm rửa xong, lúc bước ra cùng với đó là làn xương trắng phun ra. Mái tóc đen dài của cô ướt sũng, vắt sau lưng ướt đẫm nước. Một lúc sau, trên thảm xuất hiện một vũng nước. Hứa Nhược Phi suy nghĩ một lúc rồi vội vàng dùng máy sấy tóc làm khô một nửa tóc buộc lại, sau đó thay một bộ quần áo mặc khi đến lâu đài hôm nay. Cô ngồi xuống bên giường và gửi tin nhắn nói với Phạm Thiên Thanh rằng cô đã say và không thể chờ cô ấy về được, giúp cô gọi taxi. Đang định thu dọn đồ đạc rồi gọi xe đưa về thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Lệ Đình Nam nhìn chằm chằm Hứa Nhược Phi sau khi tẩy trang và đi tắm, biểu cảm trong mắt dần dần rõ ràng. Buổi trưa hôm nay cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy mặt mộc của một cô gái. So với khi đi làm thực tế hơn nhiều, nhưng đó là lần đầu tiên nhìn thấy cô với mái tóc rũ rượi và khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nghĩ đến, mỹ nữ lạnh lùng, mà những người đàn ông đã nói trước đó, Lệ Đình Nam cười và chuyển sự chú ý vào chiếc điện thoại Hứa Nhược Phi đang cầm trên tay. Điện thoại của cô sáng lên. Cô cúi đầu, nhìn không biết là ai đã trả lời tin nhắn của cô, đôi môi màu nhạt nở một nụ cười. Đang cười cái gì vậy? Lệ Đình Nam hỏi một cách không đúng lúc, khi nãy những lời mấy người đàn ông đó nói về Hứa Nhược Phi anh đã nghe được hai phần. Điều gì có thể khiến một mỹ nữ lạnh lùng nở nụ cười? Tôi say rồi và không thể đưa Phạm Thiên Thanh về, nên tôi đã gọi taxi cho cô ấy và đưa cô ấy về. Hứa Nhược Phi trả lời xong, cô thu dọn túi mỹ phẩm của mình. Tổng giám đốc Lệ, tôi vừa mượn phòng tắm của anh. Nói xong, cô định đứng dậy rời đi, nhưng bất ngờ bị người đàn ông kéo lại. Đèn trong phòng mờ ảo, hơi thở của người đàn ông như cây thuốc phiện không thể tháo chạy bắt đầu quấn lấy cô. Nhìn cũng biết, Lệ Đình Nam trịnh trọng nói. Anh nhìn người phụ nữ một cách vô tư, hơi thở của anh phả vào mặt Hứa Nhược Phi như muốn ép cô phải nhìn thẳng. Hứa Nhược Phi vì bắp chân bị đau nhức sau khi đi giày cao gót trong một thời gian dài nên đã mang giày quay trở lại phòng làm việc, cô thấp hơn trước một chút. Tư thế ngẩng cao đầu khiến cô cảm thấy rất mỏi. Tổng giám đốc Lệ, anh say rồi đúng không? Tôi sẽ gọi xe đưa anh về. Ngay sau đó, hơi thở của người đàn ông xâm chiếm từng inch không gian mà cô có thể cảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa môi và răng là mùi thơm của rượu, còn có chút hơi thở lạnh lẽo của đàn ông, không thể kháng lại, truyền đến các dây thần kinh của cô. Đêm khuya, luôn khiến người ta mê hoặc. Cách chương.